Chương 138, Đại Tôn kinh khủng. Một vòng nhàn nhạt vầng sáng từ trên người Hoa Nhất Nhiên phóng thích mà ra, đem Chu Khánh Diêm bao phủ ở bên trong. Nếu không một tên đỉnh phong tôn giả không chút kiêng kỵ phóng thích lực lượng, thiên cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận, trong nháy mắt liền sẽ bạo thể mà chết. Đến mức huyết ảnh tôn giả càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thất kinh rút lui hơn vạn trượng, căn bản không dám bước vào đỉnh phong tôn giả lực lượng trong vòng. Loại kia lực lượng, dù cho dư ba đều có thể đem hắn nghiền sát. Tôn giả cảnh nhất trọng thiên cùng tôn giả cảnh thất trọng thiên, trên lệch thực sự quá lớn quá lớn. Hai cái tiểu bối cũng muốn huyết tẩy ta Thiên Bảo Cung Hoa Nhất Nhiên gánh vác lấy tay, bất động như núi, nhìn về phía Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lão Ma ánh mắt tràn đầy mỉm cười cùng khinh thường. Các hạ phách lối quá mức đi dám nói chúng ta làm tiểu bối. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cũng ra tay đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Đàm Lão Ma mặt tâm trầm, cũng là bước ra tới cùng Khuất Lao Thái Bà đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Đỉnh phong tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả giao thủ chỉ có thể phân ra thắng bại, rất khó điểm ra sinh tử. Dù cho Khuất Lao Thái Bà mạnh hơn, đánh giết một vị đỉnh phong tôn giả sợ cũng rất không có khả năng, chỉ có hai người bọn họ hợp lại mới có nhất định hy vọng. Ở trong mắt người khác Hoa Nhất Nhiên nói Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lao Ma làm tiểu bối, có lẽ cảm thấy hắn điên rồi, dù sao Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lao Ma có thế là đã sống tiếp cận 300 tuổi lão quái vật. Mặc dù không phải đại tôn, nhưng cũng là tư cách rất giả tôn giả, dưới tình huống bình thường sợ là chỉ có cựu thiên tri thượng thánh giả mới có tư cách nói bọn hắn làm tiểu bối đi. Thế nhưng Chu Khánh Diêm lại rõ ràng, hoa tôn chi niên giải, chính là hết thể tôn giả bên trong cấp độ sử thi tồn tại, mở ra đời thứ hai, sống vượt lên trước 500 năm tuyệt thế đại năng, cơ hội trước đó chưa từng có. Trên đại lục hết thể còn sống tôn giả bên trong căn bản không có ai so hoa tôn càng lớn tuổi. Năm đó Hoa Tôn tung hoành thiên hạ, dương danh đại lục thời điểm, Đàm Lao Ma cùng Khuất Lao Thái Bà sợ là đều còn không có ra đời. Hai vị đỉnh phong tôn giả liên thủ uy thế đáng sợ đến bực nào, Thiên Bảo Nui một tòa phổ thông đỉnh núi đều bị bừa bãi tàn phá lực lượng phá hủy, những cái kia không phải chín đại linh phong đỉnh núi cũng chỉ là phổ thông núi đá mà thôi, há có thể chịu đựng lấy đỉnh phong tôn giả lực lượng. Xích luyện cửu u quang huyết ảnh chiến vực Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lao Ma đồng thời phát động công kích. Vừa ra tay liền là hai đại ma tông tiếng tăm lừng lây hoang kỹ, bình thường tu sĩ đừng nói đối kháng, liền là dính bên trên một chút cũng hội chết không có chỗ chôn. Rốt nát tu luyện tới cảnh giới như thế các ngươi lại đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ta là các ngươi, lúc này nhất định đã quay đầu liền chạy. Hoa Nhất Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, thẳng đến lúc này hai người thế mà vẫn không có phát hiện hắn chính là đại tôn chi cảnh phong hào tôn giả. Vừa dứt lời, một cỗ uy thế ngập trời liền bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, cái kia mênh mông khí tức, dường như thông thiên thần trụ, lên như diều gặp gió, đem bầu trời phía trên ma hải đều chấn động đến một hồi bốc lên. Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lão Ma công kích, trong khoảnh khắc liền bị trực tiếp đánh sơ sát, dường như trên bầu trời đám mây yếu ớt không chịu nổi một kích. Đại tôn ngươi là đại tôn Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lão Ma dường như nhìn thấy quỷ nhọn kêu ra tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Cái kia vô biên vô tận đại tôn lực lượng tràn ngập ở trong đất trời, đem chung quanh vạn trượng thiên địa đều cầm cố lại. Giờ này khắc này, hai người mới rốt cuộc minh bạch, đứng tại trước mặt bọn hắn thế mà thật là một tên phong hào tôn giả, kinh diễm thiên hạ tuyệt thế đại tôn. Không có khả năng, đại lục ở bên trên đại tôn ta đều biết, căn bản không có người, người đến cùng là ai Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lao Ma khàn giọng thét lên, dốc cạn cả đáy điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Bọn hắn rất rõ ràng một vị phong hào tôn giả đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ nghĩ lấy chạy trốn, muốn Hoa Nhất Nhiên rỗi ra một cái tay kia lên như diều gặp gió, bao phủ toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách, hung hăng hướng xuống đập xuống. Cái kia bàn tay khổng lồ nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng đáng sợ kiếm đạo tu vi cùng kiếm ý, năm ngón tay giống như là năm chuôi tuyệt thế thiên kiếm, phạm vi bao phủ bên trong. Không khí đều bị cắt chém tách rời, những nơi đi qua không gì có thể cản, không gì không phá. Vừa mới chạy ra 3.000 trượng Khuất Lao Thái Bà cùng Đàm Lao Ma, trực tiếp liền bị vô tận kiếm ý cắn giết thành khối vụn, tràn đầy thiên tôn giả máu thịt vương vai xuống. Mỗi một giọt máu, mỗi một miếng thịt, mỗi một cây xương đều ẩn chứa lực lượng kinh người, dường như lưu tinh đem Thiên Bảo Nui một tòa phổ thông đỉnh núi đập thủng trăm ngàn lỗ. bao quát cái kia tu vi thấp nhất huyết ảnh tôn giả không kịp chạy trốn mà thay bay vạ gió, trực tiếp bị đại tôn sức mạnh to lớn hư không chấn vỡ. Hắc ám thế giới đến đây thiên bảo nụ ý bôn ở tên tôn giả tận không có. Nếu là có phổ thông tu sĩ ở đây, nhìn thấy một màn như thế, tất nhiên sẽ điên cuồng xông lên trước thu thập trên mặt đất tôn giả máu thịt. Bởi vì là tôn giả máu thịt ẩn chứa tôn giả thuần túy nhất bản nguyên lực lượng, một giọt tinh huyết đều có thể nhường một tên thiên cảnh tu sĩ tu vi phóng đại. Nếu là có thể đem một tên đỉnh phong tôn giả trong cơ thể năng lượng bản nguyên toàn bộ lấy ra, chắc chắn có thể luyện chế ra một lò tuyệt thế tôn thuốc. Trên thị trường NG, một giọt tôn giả tinh huyết giá trị tương đương tại một cái thiên phẩm hoang đan. Lực lượng thật kinh khủng. Chu Khánh Diêm nhìn hai tên đỉnh phong tôn giả bị vô tình đổ sắt chẳng diện, nửa ngày rung động không nói gì, đại tôn chi cảnh lực lượng, cư nhiên như thế đáng sợ. Cái kia càn quét thiên địa kiếm ý, dù cho một tia tiết lộ đi ra rơi ở trên người hắn, đều có thể đem hắn tất cả sinh cơ toàn bộ chặt đứt. Trước kia liền nghe Hoa Tôn từng tu luyện qua kiếm đạo, nhưng chưa từng nghĩ kiếm đạo của hắn đã kinh khủng đến tình trạng như thế. Nói là dược tôn, cũng có thể coi là tuyệt thế kiếm tôn A Tiểu Chu, dùng thiên phú của ngươi, tương lai bước vào đại tôn chi cảnh cũng không khó khăn. Cố gắng tu luyện, đền đáp chủ nhân. Nếu là đạt được chủ nhân thưởng thức, tương lai siêu việt Lao Phu cũng ở trong tầm tay. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Hoa Tôn quá khen tiểu bối, tương lai có thế có Hoa Tôn chi thành tiểu một ít, ta liền vừa lòng thỏa ý tiểu bối nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt không nhường chủ nhân thất vọng. Chu Khánh Diêm cung kính nói. Hoa Nhất Nhiên hài lòng gật đầu, một phất ống tay hào nói, ngươi về trước thiên bảo cùng, trên núi có chút tạp ngư bẻ lũ su nịnh, trốn ở trong tối nhìn trộm, ta tiến đến đem bọn hắn dọn dẹp. Hoa Nhất Nhiên bước ra một bước liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại bên ngoài trăm trượng, mấy cái lấp lóe liền biến mất trong rừng. Ngoài 30 dặm, một khỏa đại thụ che trời trên tán cây, đứng đấy 5-6 người. Một người cầm đầu, đúng là Ma Tâm Điện điện con Trần Nguyên Thủy, trừ hắn ra, mặt khác đều là Ma Tâm Điện tôn giả tồn tại, thậm chí đỉnh phong tôn giả đều có hai tên. Bọn hắn đã sớm đi vào thiên bảo Nui Phạm Vi, bất quá cũng không có mạo muội bước vào, mà là ẩn nút trong bóng tối nhìn trộm, nhường Xích Luyện Tông cùng Huyết Sát giáo người trước đi dò xét hư thực. Dùng Trấn Nguyên Thủy cẩn thận tính cách, một cái đột nhiên xuất hiện không lâu liền danh chấn Tây Lăng quốc thế lực thần bí, tại không có làm rõ ràng Thiên Bảo cung hư thực trước đó, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc trước đi mạo hiểm. Kỳ thật, hắn cố ý nói Thiên Bảo cung đạt được cổ thánh giả bảo tàng, mục đích đúng là vì hấp dẫn Huyết Sát giáo cùng Xích Luyện Tông trước đi dò xét hư thực. Nhưng mà bọn hắn vừa tới Thiên Bảo Nui không lâu, liền đột nhiên xem thấy trên bầu trời mãnh liệt xuất hiện 5 cái tựa như thiên kiếm lớn chỉ, dường như phá núi trảng nguyệt thần kiếm, quấy thiên địa, phương viên vạn trượng thiên địa nguyên khí đều bị khóa lại. Dù cho cách xa nhau 10 dặm xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ rung động lòng người kinh khủng uy áp. Không tốt, đại tôn chi cảnh Thiên Bảo cung bên trong có đại tôn tồn tại rút lui, Ma Tâm Điện vài vị tôn giả từng cái sắc mặt kỳ biến. Dường như nhìn thấy hồng hoang thú dữ, một tay tóm lấy Trần Nguyên Thủy liền điên cuồng chạy trốn, căn bản một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Nếu tới, cần gì phải lại đi? Một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm theo phía sau lưng truyền đến, vừa mới bắt đầu tựa hồ rất xa, nhưng mấy cái nha y mã tở cũng cảm giác đã đều ở gang tấc, tựa hồ ngay tại mấy người sau lưng. Ma Tâm Điện vài vị tôn giả tất cả đều thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.